Chương 2360, 2621 trong Bích Du Cung. 10 năm phía trước tràng đại chiến kia, Kim Linh Thánh Mẫu cũng không có ở hiện trường, vì vậy, nàng cũng không có phát giác đi ra trước mắt vô danh, có gì không đúng tinh thần. Thế nhưng, cái này cũng không gây trở ngại nàng đối với Lâm Thiên Diêu khắc sâu ấn tượng. Lâm Thiên Diêu cũng dám lấy lực một người, luân phiên làm nhục tiệt giáo thập nhị Kim Tiên, sau đó, đối mặt bọn họ quần công cùng bấy giờ, đã vô cùng bông lỏng hóa giải. Ở nơi này sau đó, thậm chí còn làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn không để ý đến thân phận động thủ với hắn. Mà hắn, ở cái loại này tình huống bên dưới, còn không thấp đầu. Kim Linh Thánh Mẫu thành đạo tuế nguyệt không gì sánh được đã lâu, gặp qua rất nhiều cùng nhân, cũng gặp rất nhiều manh nhân, nàng tự vấn mình cũng xem như là một cái không sợ trời không sợ đất bạo tỷ khí chủ tử. Thế nhưng, nàng lại chưa từng thấy qua Lâm Thiên Diêu như vậy manh nhân. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua danh hiệu của hắn, thế nhưng vừa xuất đạo, liền trực tiếp thiêu phiên xiển giáo thập nhị Kim Tiên, nàng tuy là cũng là chuẩn thánh, thế nhưng 12 vị Kim Tiên đồng thời xuất động, nàng tự vấn cũng mơ hồ. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu lại làm xong rồi, hơn nữa, còn nghĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn ép ra ngoài. Ở Lâm Thiên Diêu trước mặt, ngay cả ngày xưa hai vị yêu đế cùng thập nhị tổ vu chỉ sợ cũng phải làm cho vị. Bọn họ tuy là cuồng vọng, nhưng là lại cũng không có làm được quá chuyện như vậy. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu không xuất động, nữ hoa nương nương lại phái ra tới của nàng khác một người học trò vô danh. Chỉ là không biết, cùng hắn sư huynh Lâm Thiên Diêu tương đối, cái này vô danh, là không phải cũng cuồng vọng như vậy đâu. Hắn đã có vốn liếng này, hắn là nhất tôn chuẩn thánh, thế nhưng, hắn có hay không có can đảm chính diện ngạnh cương Nguyên Thủy Thiên Tôn dũng khí và quyết tâm đâu. Giống như là hắn sư huynh như vậy Lâm Thiên Diêu không biết Kim Linh Thánh Mẫu lúc này đang suy nghĩ gì, nếu như hắn đã biết, vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy, vấn đề này là dư thừa. Bởi vì, hắn vốn chính là Lâm Thiên Diêu. Vô danh, chưa bao giờ từng tồn tại. Chẳng qua là Lâm Thiên Diêu hiện tại bất tiện lấy thân phận thật sự xuất động, cho nên, mới có dùng vô danh tên mà thôi. Mà hiện tại, thực lực của hắn cường hắn hơn, năm đó có thể làm được sự tình. Hiện nay, hắn tự nhiên cũng có thể hai người ở Đông Hải bầu trời, bay tốt thời gian dài, trong lúc, còn tha nhiều cái khom, muốn không phải nguyên bản rộng lớn trên biển lớn, thỉnh thoảng hiện lên một hai toàn bộ mới xa lạ đảo nhỏ. Lâm Thiên Diêu thực sự cho rằng, cái này Kim Linh Thánh Mẫu không phải là đường, chính là đang cố ý vòng quanh. Hai người như vậy đi hồi lâu, thẳng đến một mảnh rộng lớn hải vực sau đó, Lâm Thiên Diêu mịch có trước mắt một sáng, liền thấy trước mắt, đột ngột xuất hiện một cái cự đại đảo nhỏ, trên đó, tiên khí bốc hơi, nhìn một cái chính là tiên gia đảo nhỏ. Phía trước, chính là Bích Du cùng chỗ ở địa phương. Đạo hữu, cũng xin bảo mật, vừa rồi mang ngươi đi qua đường kia, chính là tiến vào nơi đây duy nhất bí mật đường, còn lại địa phương, sư phụ đều đã bố trí tới pháp trận, người nếu như đến bên trong, sẽ tự động trở lại gần biển. Kim Quang Thánh Mẫu giải thích một phen, mà vô danh lại không có nghe lọt giải thích của hắn, hắn toàn bộ chú ý lực, đã đặt ở trước mắt tòa hòn đảo này bên trên. Tòa hòn đảo này, tên gọi là gì Lâm Thiên Diêu hỏi. Ngọc Hư Cung chỗ ở địa phương chính là Côn Luân, đó là bực nào nổi danh địa phương tương ứng, cái này tiệt giáo tổ đình nơi ở, cũng nên là một chỗ tiếng tăm lừng lẫy tiên thổ mới đúng chứ. Chỉ là, cái này Đông Hải chi thượng, chẳng lẽ còn có so với Bồng Lai đảo càng thêm thích hợp tu đạo địa phương sao? Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy, hoàn toàn là bởi vì tại hậu thế, Bồng Lai đảo là tam đại tu tiên thánh địa chí nhất. Cái kia tên tuổi, không nói nhiều vang sáng, chí ít sẽ không thua Côn Lôn Sơn cùng Thục Sơn, chỉ là, cái này tiệt giáo tổ đình, làm sao cũng phải so với cái kia Bồng Lai đảo, còn mạnh hơn nhiều a đảo này, từ trước đến nay vô danh, chẳng qua là ta giáo vi chi mà thôi. Lại nói tiếp Bích Du Cung, chính là nói toa đảo Na Y Lâm Thiên Diêu sửng sốt, nghe Kim Linh Thánh Mẫu lời này. Chỉ bất quá, hắn rất nhanh phản ứng lại, sau đó, cũng không khỏi được cảm thán. Chắc không được hậu thế căn bản không biết cái này Bích Du Cung chô ở đảo nhỏ danh hào đâu, thì ra, căn bản cũng không có danh hào. Cũng là, Bích Du Cung ở chỗ này, danh tiếng đã đắp lên hết thảy, còn muốn danh hào làm cái gì? Đây là một tòa vô cùng to lớn đảo nhỏ, hơn nữa linh khí vô cùng nồng nặc, hai cái người thận trọng rơi xuống, sau đó, tiến vào kết giới ở giữa. Lâm Thiên Diêu cảm giác đầu tiên giống như là chính mình tiến vào khác một cái thế giới giống nhau, linh khí trực tiếp đập vào mặt, tan không ra tường thủy chi khí đưa hắn bao phủ. Tốt địa phương, tốt địa phương, tốt địa phương, không hổ là thánh nhân lập đạo nơi. Lâm Thiên Diêu liên tục thở dài nói. Đạo hữu quá khen, nữ hoa cung so với nơi đây muốn linh tú khá hơn rồi. A nghe vô danh khích lệ cái này Bích Du Cung, Kim Linh Thánh Mẫu tự nhiên thập phần vui vẻ, chỉ là, lúc này, biểu thị khiêm tốn, vẫn là hết sức có cần phải. Lâm Thiên Diêu mỉm cười. Trên thực tế, hắn tuy là trên danh nghĩa là nữ hoa cung đệ tử, cũng đi qua nữ hoa cung không ít lần, thế nhưng, nữ hoa nương nương ngộ đạo địa phương, hắn lại chưa từng đi. mặc dù hắn ba cái đệ tử đều đi qua, thế nhưng hắn thật không có đi qua, mà hắn đi địa phương tuy là linh khí cũng vô cùng nồng nặc, thế nhưng tuyệt đối không có biện pháp cùng cái này Bích Du Cung tương đối. Cũng xin đạo hữu theo ta qua đây, không muốn ở nơi này trên đảo đi loạn. Ta Tiệt giáo đệ tử có thật nhiều đều ở đây trên đảo tu luyện, không tránh khỏi cũng bố trí rất nhiều pháp trận. Kim Linh Thánh Mẫu đây là đang hảo ý nhắc nhở hắn, Vô Danh đương nhiên sẽ không làm bộ nghe không được. Trên thực tế, coi như Kim Linh Thánh Mẫu không phải nói như vậy, hắn cũng sẽ không tự ở trên toa đảo Na Y Mù đi. Hắn tới, là vì thấy Thông Thiên giáo chủ, còn những cái khác người hắn vừa muốn nói gì, thế nhưng, chợt cảm giác được cái gì, thần sắc biến đổi, may mắn, hắn là đeo mặt nạ, vì vậy, Kim Linh Thánh Mẫu cũng không có phát hiện. Trên thực tế, nàng cũng sẽ không đã nhận ra. Bởi vì hiện tại, nàng đang cùng đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình người nói chuyện. Lâm Thiên Diêu nhìn người kia, trong lòng, nhưng dần dần nổi lên tới sóng lớn. Vô Danh đạo hữu, vị này chính là ta sư huynh, Đa Bảo đạo nhân, hắn pháp lực hơn xa với ta Kim Linh Thánh Mẫu, chỉ vào trước mắt người kia, liền đối với Vô Danh nói rằng. Mà Vô Danh, ngẩng lên đầu, nhìn về phía trước mắt Đa Bảo đạo nhân. Trong mắt của hắn bên trong, có kiểu khác quan mang, đang chạy xuôi.